99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790, chương 1800, lão Thẩm là thật yêu ngươi. Tâm Cơ biểu: Thiến Thiến, ngươi tại sao phải nói như vậy? Ngươi dạng này thật làm cho ta rất thất vọng. Tây Tây Tây. Diệp Thiến Thiến bị chọc giận quá mà cười lên. Không thể nhịn được nữa. Trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Phòng Đồng Đồng bên kia rất nhanh nhận. Chỉ là, một cầm lên Diệp Thiến Thiến nghe thấy được bên kia truyền đến tiếng khóc lóc. Diệp Thiến Thiến nguyên bản đến bên miệng muốn đổ ập xuống, ngừng một lát đập xuống lời nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ bị ngăn ở trong cổ họng. Một chữ đều không nói được. Phòng Đồng Đồng tiếng khóc thanh âm truyền đến. Nghẹn ngào hô, Thiến Thiến, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta như thế nào đi nữa? Cũng không thể cùng ngươi bạn trai có quan hệ gì nha. Diệp Thiến Thiến, muốn nói Diệp Thiến Thiến đời này phiền nhất là cái gì? Loại nữ nhân này lê hoa đái vũ giống như là Lâm muội muội một dạng thút thít. Thuộc về thứ nhất, nghe được Phòng Đồng Đồng dạng này tiếng khóc, Diệp Thiến Thiến cũng mất tính tình. Bực bội đến chỉ muốn chửi mẹ. Quát, người mẹ nó. Nhưng là lời đến bên miệng lại không biết nói cái gì cho phải. Phòng Đồng Đồng tiếng khóc lóc thanh âm lớn hơn. Nói, ta thừa nhận mấy ngày nay ta đúng là chiếu cố lão Thẩm. Nhưng là ta cam đoan, ta đối với lão Thẩm căn bản không có cái gì ý nghĩ xấu. Ta với ngươi phát thệ. Xong chưa? Còn khóc. Diệp Thiến Thiến không kiên nhẫn đến cực điểm. Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Phòng Đồng Đồng lại là trực tiếp gào lên tiếng. Nói, Thiến Thiến, bất kể như thế nào, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta đầy mấy ngày chiếu cố lão Thẩm, nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới muốn cướp bạn trai ngươi. Ta thừa nhận, lão Thẩm rất có mị lực, dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Hơn nữa đối với bạn gái lại tốt vô cùng. Nhưng là ta cũng biết rõ thứ gì là ta, thứ gì không phải ta. Ngươi biết không Thiến Thiến, ta thực sự đem ngươi trở thành bạn tốt nhất khuê mật. Lần này nếu không phải là lão Thẩm ngăn cản ta, không chịu để cho ta cho ngươi biết chúng ta sự tình. Ta theo lão Thẩm ở giữa chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu không phải là lão Thẩm ngăn cản lấy, ta đều kém chút nói. Ta có lỗi với ngươi. Cái gì? Diệp Thiến Thiến tâm, giống như là bị hung hăng nắm chặt một dạng. Ngươi nói ngươi cùng Thẩm Chi Liệt làm gì? Cái gì ngoài ý muốn? Phòng Đồng Đồng tiếng khóc thanh âm im bặt mà dừng, giống như là lập tức ý thức được mình nói sai một dạng. Nhất thời ở giữa thanh âm nói chuyện đều trở nên không quá trôi chảy. Ta, ngươi có ý tứ gì? Nói cho ta rõ. Diệp Thiến Thiến thanh âm không bình tĩnh lắm. Ngươi cùng lão Thẩm ở giữa đến cùng thế nào? Ngoài ý muốn. Chỉ là, Phòng Đồng Đồng lại là không thấy thanh âm. Thật lâu, mới lên tiếng. Lão Thẩm là thật yêu ngươi. Bất luận hắn làm sao lừa ngươi, nhưng là hắn thủy chung cũng là yêu ngươi. Hắn chỉ là sợ ngươi khổ sở. Ta hỏi ngươi, giữa các ngươi đến cùng làm sao vậy? Cái gì ngoài ý muốn? Diệp Thiến Thiến là thật hòa. Thanh âm cực lớn, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên. Người nói cho ta rõ. Văn phòng người đại bộ phận đều đi ra ngoài, nhưng là y nguyên có không ít đồng sự bản thân mang liền làm đến ở công ty ăn. Lúc này đang lúc ăn cơm, nghe thấy Diệp Thiến Thiến tiếng gào này, tất cả mọi người nhìn lại. Diệp Thiến Thiến con mắt ửng đỏ, xem xét biết là đã đại phát lôi đình bộ dáng. Không ổn a. Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, chủ biên cũng đi ra ngoài. Quát, làm gì nha Diệp Thiến Thiến? Còn có để hay không cho người ngủ chưa đâu? Chỉ là, Diệp Thiến Thiến lực chú ý lại không ở nơi này, mà là nghe cái kia đầu điện thoại bên kia thanh âm. Nhưng mà, không có chờ đến Phòng Đồng Đồng mà nói, lại là chờ được một hồi bận rộn thanh âm. Điện thoại bị treo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.